Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, gặp mặt. Lê Ông bị nhốt 7 ngày thời gian. Này 7 ngày thời gian hắn đã bắt đầu rồi, sao rơi thương thuật, học tập. Hắn không có lấy ra chi kia nhất tinh cấp tinh lực trường thương, mà là ở phòng tu luyện bên trong tìm rồi một chi bình thường trường thương luyện tập. Đây cũng là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến chân chính bậc cao đánh giết kỹ pháp. Trước kia hắn chiến đấu đều là dựa vào lấy nghề nghiệp chiến binh thời kỳ huấn luyện. Nghề nghiệp chiến binh kỹ xảo chiến đấu cơ hồ đạt tới rồi nhân loại kỹ xảo chiến đấu cực hạn. Nhưng tinh sĩ vốn chính là thoát khỏi rồi nhân loại bình thường tồn tại. Đến rồi bậc cao tinh sĩ, nghề nghiệp chiến binh kỹ xảo chiến đấu rất nhiều cũng không quá thực dụng. Bởi vì bậc cao tinh sĩ chiến đấu hoàn toàn cùng bên trong cấp thấp tinh sĩ thời kỳ không giống. Bậc cao tinh sĩ bởi vì tinh lực có thể ly thể, này khiến cho công kích khoảng cách có thể tùy tâm mà tăng thêm. Đương nhiên, tinh lực ly thể càng xa, nó uy lực lại càng yếu. Lại thêm lên tinh lực lực khống chế vấn đề. Một thuyền tình huống dưới, thân xung quanh mười mấy mét đến trong phạm vi trăm thước, là bậc cao tinh sĩ công kích phạm vi. Ở loại này tình huống dưới, nghề nghiệp chiến binh chiến đấu hệ thống cơ hồ bị hoàn toàn lật đổ. Mấy ngày nay, Lê Ông một mực ở nghiên cứu bậc cao tinh sĩ chiến đấu vấn đề. Hắn ở phát giác được này một điểm sau, nghĩ đến rồi trong tay sao rơi thương thuật truyền thừa sách vở. Ở đê trung giai tinh sĩ thời kỳ, Lê Ông kỹ xảo chiến đấu cơ hồ không có gặp đến cái gì đối thủ. Đến rồi bậc cao sau, hắn cần muốn một lần nữa nhận biết mình phương thức chiến đấu. Sân nhỏ bên trong hợp kim mặt đất sân bãi, thành rồi Lê Ông luyện tập thương thuật tốt nhất sân bãi. Trước ngực lâm thời thân phận bài truyền đến một đạo tin tức. Hắn không tự ngừng xuống rồi động tác trong tay. Tinh thần lực quét qua lâm thời thân phận bài. Lê Ông trên mặt lộ ra rồi dáng tươi cười. Đây là Cronan tinh sĩ cho hắn phát tới tin tức. Lập tức cùng Avelin tinh sĩ đến hắn nơi này. Hắn đem trường thương thả tới một bên, từ không gian ba lô bên trong tìm ra linh dịch rượu. Đây là hắn từ Mueller dòng họ mang đến. Hắn cao cấp nghiên cứu viên tháng phụng. Lâm thời thân phận bài truyền đến rồi tiến vào viện xin. Lê Ông tinh thần lực nhẹ điểm thông qua xin, mở ra sân môn. Lê Ông, nhường ngươi chờ sốt ruột rồi a. Cronan tinh sĩ vừa tiến sân môn liền cười lấy nói rằng. Hắn tâm tình vô cùng tốt. Lần này giết rồi Donovan tinh sĩ, cuối cùng là ra rồi trong lòng một ngụm ác khí. Bất quá hắn đem Lê Ông ném ở chỗ này 7 ngày chẳng ngó ngàng gì tới. Hắn cũng cảm giác thật xin lỗi Lê Ông. Lần này trở về sau, Cronan tinh sĩ lập tức hướng Tianyu tập đoàn muốn rồi tinh nhuệ bậc trung tinh sĩ bồi dưỡng hiệp ước. Phần này hiệp ước có khả năng nhường Lê Ông tại bầu trời vệ tinh trên cư trú, đồng thời hưởng thụ Tianyu tập đoàn trọng điểm bồi dưỡng. Làm Cronan tinh sĩ nhìn đến Lê Ông lúc, hắn thần sắc động lại. Lê Ông vừa mới đột phá bậc cao tinh sĩ, trên người còn có mãnh liệt bậc cao tinh lực ba động, không bị khống chế hướng ngoài tản ra bậc cao khí tức. Người đây là tấn thăng bậc cao rồi. Cronan tinh sĩ giật mình mà hỏi. Hắn gặp qua rất nhiều bậc trung tinh sĩ thành công tấn thăng bậc cao. Đối ở phương diện này hắn là phi thường có kinh nghiệm. Chiếu theo bình thường tới nói, Lê Ông ở vào tràn đầy trạng thái. Tiếp xuống đến cần muốn mấy năm thời gian chậm rãi rèn luyện tự thân tinh lực. Tâm cảnh cũng cần muốn dài thời gian điều chỉnh. Ở cái này quá trình bên trong, còn cần phải hoàn thành lượng lớn nhiệm vụ, để đổi lấy tấn thăng chỗ cần muốn tài nguyên. Đợi có tấn thăng cảm giác về sau, hướng tập đoàn xin tấn thăng chuyên dụng phòng tu luyện. Từ nhiều chức cao cấp tinh sĩ giúp đỡ phía dưới, mới bắt đầu chính thức tấn thăng bậc cao quá trình. Đây cũng là Cronan tinh sĩ vì Lê Ông chuẩn bị con đường. Hắn muốn tới tinh nhuệ bậc trung tinh sĩ bồi dưỡng hiệp ước, có thể tiết kiệm đi Lê Ông một bộ phận phiền phức. Chỉ cần phải hoàn thành chút ít nhiệm vụ, liền có thể đổi lấy tấn thăng tài nguyên. Chờ Lê Ông cần muốn tấn thăng lúc, hắn lại ra chút lực, xem như là báo đáp Lê Ông ân cứu mạng rồi. Nhưng Cronan tinh sĩ còn không có phát lực. Liền nhìn đến rồi đã là bậc cao tinh sĩ Leon. Này nhường hắn một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Mà liền một bên trầm ổn Avelyn tinh sĩ. Cũng lộ ra rồi thần sắc bất khả tư nghị. Đến rồi nơi này chợt có chỗ cảm liền tấn thăng rồi. Hai vị trước ngồi xuống. Ta chỗ này cũng không có cái gì tốt chiêu đãi. Lê ông làm rồi cái mời thủ thế. Nhường hai vị bậc cao tinh sĩ ở sân nhỏ bên trong chỗ nghỉ của ngồi xuống. Cũng vì hai vị bậc cao tinh sĩ ngã trên linh dịch rượu. Nhìn đến vì ngươi chuẩn bị hiệp ước là vô dụng. Cronan tinh sĩ lắc đầu cười khổ mà nói rằng. Hắn cùng Avelyn tinh sĩ đối mặt rồi một mắt. Avelyn tinh sĩ trong mắt cũng đồng dạng lóe lên bất đắc dĩ chi sắc. Hiện tại liên quan tới Leon tình huống. Có rồi một chút phiền toái. Tianyu tập đoàn hấp thu thiên tài bồi dưỡng. Dưới tình huống bình thường đều là tuyển nhận bậc trung tinh sĩ. Ở bậc trung tinh sĩ tu luyện tới bậc cao cái này quá trình bên trong. Tianyu tập đoàn sẽ đầu nhập lượng lớn tài nguyên. Mà Tianyu tập đoàn cùng thiên tài bậc trung tinh sĩ hiệp ước. Chính là cùng ngày mới bậc trung tinh sĩ trở thành bậc cao tinh sĩ sau. Cần muốn vì Tianyu tập đoàn phục vụ một chút năm. Dùng hoàn lại Tianyu tập đoàn bỏ ra. Đương nhiên. Chính là hoàn lại xong Tianyu tập đoàn bỏ ra. Bậc cao tinh sĩ cũng có thể tiếp tục lưu lại ở Tianyu tập đoàn. Lúc kia Tianyu tập đoàn liền muốn cho ra một loại khác cung phụng hiệp ước. Hiện tại Leon tình huống quá mức đặc thù. Lúc đó đem Leon chiêu tiến đến lúc. Hắn xác thực là bậc trung tinh sĩ. Cronan tinh sĩ cùng Avelyn tinh sĩ báo cho Tianyu tập đoàn cũng là bậc trung tinh sĩ. Nhưng là tình huống bây giờ có biến. Còn không có đợi đến Tianyu tập đoàn cho ra tài nguyên. Liền ở hai vị bậc cao tinh sĩ không rảnh bận tâm Lê ông mấy ngày thời gian. Lê ông liền thành rồi bậc cao tinh sĩ. Nếu như Lê ông không cứu được qua hai vị bậc cao tinh sĩ. Hai vị bậc cao tinh sĩ ngược lại cũng không quan tâm nhường Lê ông tiếp tục ký kết phần kia tinh nhuệ. Bậc trung tinh sĩ bồi dưỡng hiệp ước. Lê ông. Chúng ta cần muốn một lần nữa vì ngươi chuẩn bị một phần hiệp ước. Ngươi còn là ở chỗ này chờ nhiều ngày. Ngươi có gì cần liền thông qua thân phận bài yêu cầu. Tự có người sẽ thỏa mãn ngươi yêu cầu. Avelyn tinh sĩ trầm giọng nói rằng. Hắn mới mở miệng. Bên cạnh Cronan tinh sĩ liền rõ ràng ý tứ của hắn. Đây là nghĩ giúp Lê ông tranh thủ càng tốt hiệp ước. Hai người bọn hắn người ở Tianyu tập đoàn thân phận cực cao. Nhưng đối với bậc cao tinh sĩ hiệp ước vấn đề, vẫn là muốn một lần nữa xin. Bậc cao tinh sĩ ở bất luận cái gì văn minh, bất kỳ thế lực nào đều là cực kỳ trọng yếu, là chủ chiến lực, cho dù là cấp 4 văn minh, tinh sư số lượng cũng là có hạn. Tuyệt đại bộ phận thời điểm chiến đấu chủ lực, y nguyên là bậc cao tinh sĩ. Hai vị bậc cao tinh sĩ liền, linh dịch rượu đều chú ý không lên uống. Liền vội vàng rời đi rồi Lê ông sân nhỏ. Bọn hắn cần phải mau sớm giải quyết Lê ông vấn đề thân phận. Người là bọn hắn mang về đến. Lại đã cứu bọn hắn. Bọn hắn nhất định phải vì Lê ông tranh thủ đến tốt nhất lợi ích. Cronan tinh sĩ cùng Avelyn tinh sĩ đi đến rồi lão sư Brook tinh sư sân nhỏ. Bọn hắn nguyên bản là không nghĩ phiền phức lão sư. Nhưng Lê ông loại này tình huống đặc biệt. Nghĩ muốn Tianyu tập đoàn phá lệ, liền cần muốn lão sư ra mặt mới được. Lão sư, hai vị bậc cao tinh sĩ đợi đến Brook tinh sư triệu kiến. Tiến vào phòng khách sau khom mình hành lễ nói. Ta cũng đúng lúc muốn tìm bọn các ngươi. Các ngươi truyền lệnh xuống. Cẩn thận Rockai văn minh phương diện hành động trả thù. Giảm bớt bậc cao tinh sĩ rời khỏi giao ngừng lại tinh vực nhiệm vụ. Trước đó nhằm vào kia 20 tên bậc cao tinh sĩ nhiệm vụ trước đình chỉ. Brook tinh sư giao phó nói. Ở Brook tinh sư bố trí dưới. Lần này nhường các Rod tinh sư bên kia tổn thất một tên đệ tử. Một tên có lấy tinh sư tiềm lực bậc cao tinh sĩ. Này đối Rockai văn minh là cực tổn thất lớn. Hắn cũng đau lòng bởi vì ám sát 20 tên Rockai văn minh bậc cao tinh sĩ nhiệm vụ bên trong. Vẫn lạc 5 vị bậc cao tinh sĩ. Brook tinh sư không hề giống các Rod tinh sư tưởng tượng như thế. là dùng loại này hành động đến yểm hộ ám sát Donovan tinh sĩ hành động. Hắn là nghĩ hai bút cùng vẽ, cho các Rod tinh sư càng nhiều đả kích, hai bên xuất hiện rồi càng nhiều tổn thất. Này khiến cho Rockai văn minh cùng Futon văn minh ở bậc cao tinh sĩ này một cấp xung đột tăng thêm. Rồi, mặc dù hai vị tinh sư đều không nghĩ lại tiếp tục gia tăng xung đột quy mô, nhưng cái này cũng không hề là hai vị tinh sư bên trong bất luận cái gì một vị có thể dừng lại. Hiện tại Brook tinh sư chiếm rồi tiện nghi, liền muốn cẩn thận các Rod tinh sư bên kia trả thù. Tương phản, nếu như Brook tinh sư bên này tổn thất quá lớn, hắn cũng sẽ hướng các Rod tinh sư bên kia triển khai trả thù. Là, lão sư, chúng ta sẽ bố trí đi xuống. Cronan tinh sĩ khom người đáp nói. Các ngươi là có chuyện gì không? Brook tinh sư lúc này nhớ tới là hai vị đệ tử tới tìm hắn. Lên tiếng hỏi nói. Lão sư, chúng ta muốn mời ngài phê chuẩn một phần cung phụng hiệp ước. Cronan tinh sĩ đem một phần tư liệu từ thân phận bài bên trong truyền cho Brook tinh sư. Brook tinh sư có chút không ngờ mở tài liệu ra. Cung phụng hiệp ước là đặc thù hiệp ước. Dưới tình huống bình thường chỉ cần phù hợp điều kiện liền có thể trực tiếp chuyển thành cung phụng. Hiệp ước, không hề cần muốn đặc biệt xin, mà cần muốn xin cung phụng mệnh lệnh. Nói rõ ràng đó cũng không phải từ Tianyu tập đoàn bồi dưỡng bậc cao tinh sĩ. Tianyu tập đoàn cực ít tiếp thu từ bên ngoài đến bậc cao tinh sĩ. Một phương diện bậc cao tinh sĩ cơ hồ đều là các thế lực bồi dưỡng ra được. Cực ít có tự do thân. Chính là có tự do thân, cũng muốn cân nhắc đến trung thành vấn đề, cũng không thể tiếp thu bậc cao tinh sĩ, là thế lực khác ám tử. Cấp độ này ám tử lúc nào cũng có thể đối Tianyu tập đoàn tạo thành rất lớn tổn hại. Khác một phương diện, Tianyu tập đoàn có lấy hoàn mỹ bậc cao bồi dưỡng hệ thống, có lấy vòm trời vệ tinh loại hoàn cảnh này tồn tại. Tự mình bồi dưỡng bậc cao tinh sĩ một mực bảo trì lấy số lượng nhất định. Brook tinh sư ánh mắt quét qua tư liệu. Hắn không khỏi buồn cười nhìn hướng chính mình hai tên đệ tử. Cũng coi là rõ ràng rồi trong đó nguyên do. Đồng thời, hắn cũng đối Lê Ông tràn ngập tò mò. Lê Ông vậy mà cứu qua hắn hai tên đệ tử. Cũng khó trách hai tên đệ tử sẽ vì cung phụng hiệp ước tới tìm hắn. Tư liệu bên trong cho thấy Lê Ông tin tức. Tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết. Lại là thể thuật hệ cùng tinh thần hệ song tu. Y nguy trụ cột đoán thể quyết tu luyện đến rồi bậc cao. Tinh thần hệ tu luyện đến rồi 10 cấp. Trong đó nhất nhường Brook tinh sư để ý tới là Lê Ông tu luyện tốc độ. Lê Ông ở Miller dòng họ hơn 1 năm thời kỳ. Từ cấp 6 tấn thăng đến rồi 10 cấp. Lại ở mới tới vòm trời vệ tinh mấy ngày thời gian bên trong. Tấn thăng đến rồi bậc cao. Lại này tu luyện tốc độ. Brook tinh sư đều cảm giác đến rồi kinh ngạc, mặc dù hắn cũng nhìn thấy có Anbecta tinh sư ra tay trợ giúp, nhưng Anbecta tinh sư nhưng không có cách nào giúp đỡ Lê Ông như thế nhanh tấn thăng bậc cao. Ta đối Lê Ông có chút hứng thú, nhưng hắn qua tới một chuyến. Brook tinh sư đối Cronan tinh sĩ nói rằng, ta dẫn hắn đi đến đây đi. Hắn lâm thời thân phận bài không có quyền hạn tại bầu trời vệ tinh trên đi lại. Cronan tinh sĩ nghe xong Brook tinh sư muốn gặp Lê Ông, vội vàng chủ động xin đi giết giặc nói. 10 phút đồng hồ sau, Lê Ông được đưa tới rồi phòng khách bên trong. Lần thứ nhất kiến thức đến đem không gian kỹ thuật ứng dụng đến bình thường phòng ốc bên trong Lê Ông. Vừa tiến vào phòng khách liền bị rung động. Cronan tinh sĩ lấy tay nhẹ nhàng đụng phải Lê Ông một chút. Mới nhường Lê Ông từ chấn kinh trạng thái tỉnh táo qua tới. Đây là Nặc Á văn minh không gian mở rộng kỹ thuật. Chờ ngươi có một ngày trở thành tinh sư, cũng có thể nhường Nặc Á văn minh vì ngươi xây dựng một bộ nhà như vậy. Brook tinh sư cười lấy đối Lê Ông nói rằng, hắn đối Lê Ông ấn tượng vô cùng tốt. Lê Ông trên người loại kia bồng bột sinh mệnh lực, biểu thị lấy Lê Ông chính vào chừng 20 tuổi tuổi thanh xuân hoa. Ở cái tuổi này liền trở thành bậc cao tinh sĩ. Hắn đối Lê Ông tương lai vô cùng tin tưởng. Đây là một cái có lấy tinh sư tiềm lực hạt giống. Brook tinh sư ở trong lòng phán đoán nói. Ngoài ra, Lê Ông 10 cấp tinh thần hệ thực lực. đối Leon về sau tu luyện cũng nổi lên tác dụng vô cùng trọng yếu. Tinh thần hệ tinh sĩ số lượng cực ít, mà tinh thần hệ tinh sĩ nghĩ muốn kiêm tu thể thuật hệ thì càng thêm thưa thớt rồi. Cần muốn ngưng kết ra tinh thần hệ tinh chủng cùng thể thuật hệ tinh chủng. Này cực lớn hạn chế rồi song tu tinh sĩ xuất hiện tỷ lệ. Leon ở thể thuật hệ trên biểu hiện ra cực kỳ dũng mãnh thiên phú tu luyện. Đồng thời tinh thần hệ thiên phú tu luyện cũng không yếu. Mà liền Brook tinh sư ở nhìn thấy Leon sau, đều cho ra rồi thiên tài đánh giá. Nên biết rõ ở Brook tinh sư trong mắt thiên tài. Nhưng không phải là Tianyu tập đoàn công nhận loại kia thiên tài. Mà là cần muốn Brook tinh sư chính mình công nhận mới có khả năng bị hắn định giá thiên tài. Ở hắn kiến thức bên trong, những kia miễn cưỡng tấn thăng đến bậc cao. Thành tựu tối cao bất quá là 13 cấp bậc cao tinh sĩ. Căn bản tính không được cái gì thiên tài. Cũng liền là Cronan tinh sĩ cùng Avelin tinh sĩ. Loại này có lấy tinh sư tiềm lực bậc cao tinh sĩ. Mới có khả năng tính được lên trời mới. Mặc dù Leon mới cấp 11, nhưng Brook tinh sư liền đã cho ra rồi thiên tài đánh giá. Gặp qua Brook tinh sư đại nhân, Leon có chút ngượng ngùng khom mình hành lễ nói. Brook tinh sư ôn hòa vượt ra ngoài rồi hắn dự liệu. Ở Miller dòng họ hắn hiểu qua liên quan tới Tianyu tập đoàn một chút tin tức. Tianyu tập đoàn cùng Miller dòng họ quản lý rất khác biệt. Ở Miller dòng họ, tinh sư là sẽ không hỏi đến cụ thể sự vụ. Nhưng ở Tianyu tập đoàn, tinh sư lại là quản lý tập đoàn thực tế sự vụ. Ngẫm lại ở Miller dòng họ lúc, Immanuel tinh sư nhưng là cao cao tại thượng. Leon cũng chỉ xa xa gặp qua Immanuel tinh sư. Leon, người xuất thân cha vín văn minh. Tại sao lại đến rồi Bomber văn minh? Brook tinh sư cười mỉm lấy hỏi nói. Tư liệu bên trong có lấy Leon rất nhiều tư liệu. Nhưng đối với Leon ở cha vín văn minh tư liệu lại là cực ít. Brook tinh sư nghĩ muốn đối Leon có càng nhiều hiểu rõ. Cho nên hắn mới ở trước mặt hỏi ra cái này vấn đề. Tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, Leon căn bản không khả năng lừa gạt Brook tinh sư không bị phát hiện. Ta ở cha vín văn minh lúc, cùng cha vín quân đội có rồi nghiêm trọng xung đột, bất đắc dĩ phía dưới mới rời khỏi rồi cha vín văn minh. Leon đối với này kiện việc ngã cũng không cần giấu giếm. Hắn ăn ngay nói thật nói. Brook tinh sư gật rồi gật đầu. Hắn cảm giác bên trong Leon nói là sự thực. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.